Xuyên Việt chi gia hữu xả phu. Chương 47, góc truyện audio.com. Thương thế đã khôi phục. Vào buổi chiều cùng ngày, Lục Thanh liền đi tìm Tần Hải. Trước kia Tần Hải chính là trưởng quầy của Thực Phi Thiên. Hiện tại cũng hỗ trợ quản lý mấy chi nhánh khác. Nếu Lục Thanh đi, áp lực trên vai Tần Hải sẽ lớn hơn rất nhiều. Nhưng Lục Thanh cũng đã suy nghĩ chu toàn. Hồ Điệp có ân cứu mạng. Hơn nữa lại nhận được linh truyền từ hắn. Nếu nhờ nàng đến phụ trợ Tần Hải làm sinh ý, thì đó là chuyện không thể tốt hơn. Tuy rằng Hồ Điệp là nữ lưu, thế nhưng sau khi Lục Thanh biết được sự lợi hại của nàng thì cảm giác không ai trong huyện Phương Lâm là đối thủ của nàng. Hồ Điệp vốn cũng không muốn trêu chọc thị phi, Lục Thanh lại cố chấp muốn vào kinh thành, tất nhiên nàng sẽ không cùng đi. Nhưng nếu chỉ là giúp Tần Hải lo liệu chuyện sinh ý ở huyện Phương Lâm, việc này thì nàng có thể tiếp nhận. Tần Hải vừa nghe nói tiểu ngốc tử không thấy, trong lòng cũng như lửa đốt. Chung quy thời gian dài như vậy, Tần Hải cơ hồ xem tiểu ngốc tử đơn thuần khả ái như là nhi tử của mình. Nay đột nhiên bị bắt đi, cho nên trong lòng thật không dễ chịu. Lục Thanh dặn dò hai người. Sau khi ta đi, các tiểu lâu khác nhất định sẽ có chút động tác nhỏ. Bất quá trước đó chúng ta đã ký qua hiệp nghị trước mặt huyện Thái Gia. Nói vậy những người đó cũng sẽ không dám nháo ra quá lớn. Liền tính bọn họ thực sự dám làm thì chúng ta cũng không ngại gì mà dàn mặt bọn họ. Chớ để người khác cảm giác rằng Thực Phi Thiên của chúng ta là yếu đuối mà khi dễ. Yên tâm đi Lục trưởng quầy. Có ta ở đây, nhà ai còn dám không phục, Hồ Điệp tin tưởng tràn đầy, nàng đi đến huyện Phương Lâm này vốn muốn cúi đầu làm người. Thế nhưng nếu Lục Thanh đã đem linh tuyền chân quý chia cho nàng, còn để cho nàng quản lý Thực Phi Thiên, như vậy nàng tất nhiên sẽ không thể lại tiếp tục mai danh ẩn tích nữa. Tần Hải có chút lo lắng nói, nhưng thương thế của ngươi còn chưa lành hẳn. Hiện tại liền mệt nhọc bôn ba chỉ sợ bất lợi với thân thể đi. Hắn chỉ nghe Hồ Điệp nói trưởng quầy bị thương, nhưng lại không biết cụ thể là bị thương thế nào. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn thì bị thương cân động cốt cần phải bảo dưỡng 100 ngày. Dù sao thì Lục Thanh cũng nên nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng để dưỡng thân thể cho tốt rồi lại nói. Lục Thanh đương nhiên cũng hiểu điểm này. Thế nhưng hắn vừa nghĩ đến việc tiểu ngốc tử lẻ loi một mình trong kinh thành liền ngày đêm bất an. Như thế thì làm sao hắn có thể tiếp tục lưu lại huyện Phương Lâm này? Huyện Phương Lâm là một nơi hẻo lánh, cho dù đi không ngừng nghỉ thì cũng cần 20 ngày mới có thể chạy tới kinh thành. Huống chi người và ngựa cũng đều cần phải nghỉ ngơi mới có thể gấp rút lên đường. Hiện tại ta cách những người đó đã là rất xa. Nếu đêm nay không xuất phát thì biết đến khi nào ta mới có thể nhìn thấy tiểu ngốc từ đây. Lục Thanh nhớ tới bộ dáng đã qua huấn luyện của những người đó, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Hắn tiếp tục trầm giọng nói, thương thế của ta gần như khôi phục hoàn toàn, thời gian hơn một tháng cũng đủ để ta dưỡng tốt thân thể. Hắn không có nói đến chuyện tu luyện, bởi vì hắn đã quyết định khi ngủ thì tiến vào bên trong không gian để tu luyện. Nói cách khác, ban ngày hay buổi tối đều không thể nghỉ ngơi. Nếu nói ra kế hoạch như vậy, chỉ sợ Hồ Điệp sẽ nói hắn là hồ nháo. Nhưng chuyện mà Lục Thanh quyết định thì sẽ không thay đổi. Hắn muốn đoạt lại tiểu ngốc tử, cho nên hắn nhất định phải trở nên cường đại hơn. Người trẻ tuổi quả thật là hồ nháo. Nhưng nếu trưởng quầy ngươi đã quyết định thì ta cũng không nói thêm cái gì. Nghịch tử kia của ta ở kinh thành cũng có chút chức vị. Nếu trưởng quầy ngươi cảm giác có chỗ khó, có thể đi tìm hắn thử xem, nhưng ta cũng không thể cam đoan hắn sẽ nghe ta. Tần Hải thở dài một tiếng, từ trong tay áo cầm ra một phong thư đưa cho Lục Thanh. Con hắn là Trạng Nguyên, tiền đồ tự khẩm, nghe nói ở trong triều đình hỗn cũng rất tốt, nếu có thể giúp đỡ tiểu ngốc tử, cũng coi như là một chuyện công đức. Lục Thanh tiếp nhận phong thư, nhưng lại không có chút thoải mái nào. Bởi vì hắn biết, thân phận tiểu ngốc tử quá mức tôn quý, cho dù là Trạng Nguyên thì như thế nào, chỉ sợ cũng không có tư cách nói chuyện, nhưng thư này cũng là một mảnh tâm ý của lão nhân. Lục Thanh vẫn là nhận, đến khi gặp được vị Trạng Nguyên kia thì đưa cho hắn vậy. Giải quyết xong chuyện sinh ý, Lục Thanh đào hết ớt tiêu ở sau nhà ra, sau đó đem vào bên trong không gian mà gieo trồng, được linh tuyền tẩm bổ, ớt cùng tiêu nhanh chóng sinh sôi nảy nở, số lượng rất nhanh liền vượt qua 2 mẫu đất ban đầu kia. Mấy thứ đồ ăn ngon trong nhà hay là món đồ chơi thú vị, chỉ cần là thứ mà tiểu ngốc tử thích, Lục Thanh đều mang theo toàn bộ. Chỉ cần vừa nghĩ đến tiểu ngốc tử tươi cười, trong lòng Lục Thanh chính là một mảnh mềm mại. Thế nhưng rất nhanh sau đó, sắc mặt của hắn lại âm trầm xuống. Hắn nghĩ, nếu tiểu ngốc tử phát hiện hắn không ở bên cạnh, nhất định sẽ khổ sở mà rơi nước mắt đi. Trên thực tế lần này Lục Thanh lại đoán sai. Tiểu ngốc tử kiên cường nhiều cũng thông minh nhiều hơn so với trong tưởng tượng của Lục Thanh. Ngày đó, tiểu ngốc tử hoan thiên hỉ địa đi lấy đồ ăn. Đột nhiên có một đội hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt tiểu ngốc tử. Tiểu ngốc tử còn chưa kịp kinh ngạc, liền cảm thấy đầu não một trận choáng huyễn ngất đi. Đợi đến khi tiểu ngốc tử tỉnh lại thì y đã ở nơi khác. Lúc đầu, tiểu ngốc tử thật là rất kích động, bởi vì Lục Thanh không ở bên người y. Nhưng sau đó có một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt làm cho tiểu ngốc tử tạm thời yên ổn lại. Bảo bảo tình, có muốn ăn cái gì không? Lần này ca ca có mang theo bánh quy xốp mà bảo bảo thích nhất đến. Người thanh niên nói chuyện có khuôn mặt vốn vô cùng anh tuấn quý khí. Luôn luôn uy nghiêm nhưng khi đứng ở trước mặt tiểu ngốc tử thì lại vô cùng ôn nhu. Bảo bảo muốn ăn, tiểu ngốc tử có chút nhát gan vươn ra bàn tay. Sau đó tiếp nhận bánh quy xốp mà thanh niên đưa qua. Vừa lấy được điểm tâm mình thích, tiểu ngốc tử lang thôn hổ yết mà nhét vào trong bụng. Bộ dáng giống như là bị đói bụng thật lâu. Đương nhiên, lúc này tiểu ngốc tử còn không biết, trong bụng còn có một người khác đang cướp lương thực với y, cho nên y rất mau đói. Thanh niên nhìn tường ăn có chút bất nhã của tiểu ngốc tử lại không tức giận. Chỉ thực thương tiếc nhìn tiểu ngốc tử, bên trong ánh mắt là ôn nhu như nước, đợi đến khi tiểu ngốc tử ăn xong bánh quy xốp, lại thực ân cần đưa lên một ly nước trà ấm áp. Thật sự là vô cùng chu đáo. Đợi đến khi tiểu ngốc tử ăn uống no xong, thanh niên kia nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt tiểu ngốc tử. Tràn đầy sủng nịch nói, bảo bảo không ngoan, cư nhiên một mình chạy đến một nơi xa như vậy, có biết ca ca cùng cha mẹ đều thực lo lắng cho bảo bảo hay không? Lần sau tuyệt đối không cho phép tùy hứng như vậy, thanh niên nói rất là nhẹ nhàng bâng quơ, thế nhưng chỉ có chính hắn biết, trong thời gian tiểu ngốc tử mất tích. Hắn đã có bao nhiêu giày vò, hơn 4 tháng này quả thực làm cho hắn sống không bằng chết. Lúc này hắn mới phát hiện tiểu ngốc tử chiếm một phần lớn trong sinh mệnh của hắn đến như vậy. Hắn biết bản thân không nên có tâm tư với tiểu ngốc tử. Thế nhưng vẫn không nhịn được, không thể nhịn được ý nghĩ trói tiểu ngốc tử lại ngay bên cạnh. Không bao giờ cho y rời đi, nhưng mà tiểu ngốc tử chỉ nói một câu. Khiến cho thanh niên triệt để chấn nộ, phu quân ở nơi nào, bảo bảo muốn phu quân, tiểu ngốc tử lấp đầy bụng, bắt đầu tìm kiếm Lục Thanh khắp nơi, tìm một vòng đều không có tìm đến, nhất thời có chút thất kinh, trong trí nhớ của tiểu ngốc tử thì ca ca trước mặt này đối với y rất tốt. Cho nên tiểu ngốc tử không có chút băn khoăn, trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng mình lớn tiếng nói ra. Dưới cái nhìn của tiểu ngốc tử thì ca ca này luôn đáp ứng mọi yêu cầu của y, việc tìm phu quân đơn giản như vậy hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn. Bảo bảo lại hồ đồ, bảo bảo không có phu quân. Chớ tại nói bậy, trong ánh mắt thanh niên lóe lên một tia sát khí, sau đó lại nhanh chóng biến mất không thấy. Tiểu ngốc tử dùng sức lắc đầu, sau đó chăm chú nghiêm túc nói với thanh niên, có, bảo bảo có phu quân. Phu quân nói hắn vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi bảo bảo. Nói, hốc mắt tiểu ngốc tử liền có chút phiếm đỏ, nhưng y chớp mắt vài cái, không dám rơi nước mắt, bảo bảo là người lớn, không thể lại tùy tiện rơi nước mắt, tiểu ngốc tử cứ tự nói với mình như vậy, nhưng là tiểu ngốc tử lại nghĩ vì sao phu quân còn chưa xuất hiện. Nếu phu quân không xuất hiện thì bảo bảo sẽ giận cho coi. Đối với người như Lục Thanh,